trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 5 tiểu thuyết Một kiếp lên đên của nhà văn Thu Trang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Bữa ăn chiều đầy ắp những món ngon, song Liên không thấy ngon miệng vì nhớ má, nhớ ba đứa em thường xuyên thiếu thốn cơm ăn, sữa uống. Biết được nỗi lòng cũng như tâm trạng của đứa em vừa bỏ nhà ra đi, Kim Thành kéo Liên về phòng để ướm thử những chiếc áo đầm thật lộng lẫy, chuẩn bị cho buổi bạc tì tối nay. Đường phố vừa lên đèn, tiếng chuông nhà Thanh vang lên và cùng lúc xuất hiện 4 người con trai và 1 người con gái. Họ ăn mặc rất hợp thời trang, cười nói thoải mái, tự nhiên như đang ở nhà mình. Sau màn giới thiệu, Kim Thành và đám bạn bắt đầu cuộc vui. Từng điệu nhạc được vang lên, từng cặp trai gái dìu nhau trong tiếng nhạc du dương, trong ánh sáng mờ ảo, trong những món thức uống có pha rượu rum, nên dường như ngà ngà say. Liên không biết nhảy, nhưng một mực từ chối lời mời sẽ hướng dẫn cho học nhảy của các chàng trai thanh lịch. Ngồi nhìn họ quay cuồng, Liên bỗng thấy chóng mặt. Cô xin phép chị Thanh cho về phòng ngủ. Không những không ép cô bé ở lại cùng vui chơi, mà Thanh còn hối thúc Liên đi nghỉ ngơi. Có lẽ vì mệt mỏi, vì nhớ nhà, nên Liên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Liên nào biết, khi cô nằm ngủ ngon lành trong nệm ấm chăn êm, thì má cô đang cuống cuồng đi tìm con gái. Không biết gia đình có tìm được Liên hay không? Cuộc sống mới của Liên có giống như những gì cô mơ mộng không? Xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 6 tiểu thuyết Một kiếp lên đên của nhà văn Thu Trang với những chi tiết khá hấp dẫn. Chị Thanh hạ giọng. Nè cô bé, đừng có gạn hỏi mẹ nhiều nghe. Mẹ sốt ruột lắm đó. Em biết không, mẹ tốn cả bạc triệu để lo cho chị đi đó. Tôi ngạc nhiên. Chị mà dữ vậy chị? Đi theo chồng là lẽ đương nhiên, sao còn phải mất tiền? Em ơi, ăn chơi kiểu Mỹ mà. Thôi kệ, mắc mới chi. Nói vậy nhưng chị thừa hiểu tính tôi, ít khi nào tôi chịu bỏ cuộc. Suy nghĩ một lát tôi hỏi chị, vậy chớ sao chồng chị không lo, mà lại để mẹ lo? Chị Thanh cười, nó là lính, với lại nó biểu mẹ giàu lắm. Có chi như vậy cũng chẳng thấm tháp gì, qua bển còn phải lo cuộc sống cho hai đứa. Chuyện này chị cũng đã nói với mẹ rồi, mẹ không nói gì, chỉ lặng lặng chạy các thủ tục cho chị. Hèn chi em thấy mẹ tất bật mấy bữa nay, đôi khi mẹ còn thở dài nữa. Em hỏi mẹ, mẹ nói đi lo thủ tục cho chị. Ừ, mẹ phải tới nhiều nơi gõ nhiều cửa chứ bộ. Bữa mẹ dẫn chị tới lữ hành xã, là nơi lo các thủ tục xuất ngoại theo khế ước hôn nhân hoặc khế ước lao động. Người ta nể mẹ ghê vậy đó. Mẹ có quà cho tất cả mọi người. Riêng bà giám đốc, mẹ tặng một hộp đồ nữ trang. Chị đoán chắc toàn thứ mắt. Bà giám đốc cười rất tươi ngang. Bây giờ công việc là phải kèm theo tiền em à. Mình muốn công việc được trôi chảy, mau lẹ theo ý muốn, thì phải biết điều. Mẹ vẫn thường biểu với chị như vậy mà. Thấy tôi im lặng, ngơ ngác nhìn, chị bẹo má tôi. Trời ơi cô bé, có gì đâu mà đôi mắt ngó tròn le vậy? Đó chỉ mới một nơi, người ta kêu bằng Việt Nam Lữ Hành Xã. Thật ra là một công ty bao thầu chạy việc cho những ai muốn xuất ngoại. Công việc của nó rắc rối vô cùng. Nó không kém công ty áp phe khác chút nào đâu. Nghe nè, đầu tiên phải làm đẹp lòng thư ký giao dịch để được nhận hồ sơ và hẹn ngày đến làm việc tiếp. Rồi đến gặp phụ tá giám đốc cũng phải làm sao vừa ý họ để họ lo cho mình phiếu cá nhân. Cái này còn liên quan cả tổng gia cảnh sát nữa đó. Họ phải lục tìm xem mình có can án gì không, đã bị tù tội gì chưa. Rồi sang thí dụ để ở đây xác định coi mình có thiếu thuế không. Sau nữa mới tới giám đốc lo phần lập thông hành, kêu là chiếu khám. Tất nhiên để làm được những việc đó, giám đốc phải có hàng vài chục nhân viên giúp việc. Nào thư ký đánh máy, thư ký văn phòng, nào thừa phát lại để lập di bằng, lo việc mặt tòa án nếu gặp rắc rối với người xin xuất ngoại, khi người này bội ước chẳng hạn. Rồi một luật sư có tên tuổi để tăng uy tín với khách hàng. Chị Thanh cười. Người ta kêu bằng thân chủ, nhưng chị thích kêu bằng khách hàng. Vì thực ra đây cũng là một sự mua bán, có mặt cả và ngã giá, thì công việc mới được tiến hành. Nghe chị nói, tôi đâm tò mò. Chị với mẹ còn phải tới đâu nữa hả chị? Hụm đã nào bé. Để chị kể từ từ rồi em hiểu. Làm gì mà quýnh lên thế? Đặc biệt gặp bà giám đốc rất khó, vì bà chỉ có mặt ở nơi làm việc chớp nhoáng để kiểm tra hoặc nhắc nhở công việc của nhân viên dưới quyền, rồi lại đi ngay cho kịp những áp phe khác. Có khi mẹ dẫn chị tới 5-7 lần mới gặp được bà. Mẹ phải dò hỏi hoài mới biết địa chỉ của bà đó. Rồi sau này mẹ thường tới nhà riêng bà vào buổi tối như em đã biết. Những lần mẹ chờ chị tới văn phòng thường chỉ gặp các cô thư ký và bà phụ tá giám đốc, vì bà phụ tá giám đốc bắt buộc phải có mặt trong giờ hành chánh mà. Bà ta trực tiếp nhận tiền đặt cọc của khách hàng. Mỗi khách hàng phải đặt trước từ 500 ngàn đến 1 triệu tùy theo hồ sơ của mỗi người. Ở lữ hành xã, người ta cũng định giá cho mỗi thông hành là trên dưới 1 triệu bạc đó. Vì thế nên chị nói mẹ tốn bạc triệu là nó đại chứ còn hơn nữa kia. Các quà cáp biếu sáng cũng tốn không kém tiền đặt cọc đâu em. Cuối cùng rồi thì chị và chồng chị cũng ký được tên vào hôn thú sau khi đã hoàn thành các thủ tục như một khách hàng. Tất nhiên phải qua bộ nội vụ xét và cấp chiếu khám, rồi liên hệ với tòa đại sứ Mỹ để làm những thủ tục cuối cùng. Chị mới nghe mẹ nói bữa qua, còn một tuần nữa chị phải tới tòa đại sứ để làm tiếp phần cuối và đợi ngày bay. Như vậy chị em mình sắp chia tay rồi hén. Chị ơi, nhưng em nghĩ những thủ tục đó mình tự đi làm lấy được chứ, cần gì phải qua lữ hành xã để họ ăn hiếp quá vậy? Thì chị đã bảo, một lá đơn xin xuất ngoại là cả một cú ấp phê mà. Nó mang lợi đến cho hàng chục người, từ ông tổng trưởng cho tới cô thư ký đánh máy, thì sức đâu mà chạy nổi nếu không có những người khôn ngoan đứng ra lập những công ty chuyên doanh như vậy. Vì vậy có tốn kém đến mấy cũng đành nhắm mắt cho qua, còn hơn là tự ôm lấy để tiền mất mà tật vẫn mang. Con Yến bạn chị đó, trước khi đi tới chào chị, nó nói tất cả chi phí cho cuộc đi của nó hết gần 2,5 triệu. Em thấy sợ chưa? Nhưng tôi vui miệng. Kể chuyện dông dài như thế này, vô tình đã làm mất nhiều thì giờ của cán bộ. Bọn tôi thỉnh thoảng cũng có đứa kiếm ra tiền, hay lấy được ông chồng tử tế, muốn theo chồng ra nước ngoài để thoát con đường gió bụi, đều bị dập vào cái lữ hành xã ấy như dấp vào giữa núi đá. Kiếm ra 2 triệu bạc thì thiếu gì đường hoàng lương ngay trong nước cơ chứ. Hèn chi mà một người ăn tiêu xài xả láng như mẹ Phượng mà khi lao vào cuộc cũng phải thở ngắn than dài như mấy hôm rồi. Tôi đâm ra ghét ghê cái người chồng Mỹ của chị Kim Thanh. Phi công gì mà bòn rút mẹ một cách bần tiện vậy? Đang buồn ngùi thương mẹ thì chị Thanh đập vào vai tôi. Thằng chồng chị làm nghề bay. Chị bỗng ré lên kiểu bất cần sự đời. Cũng hay ha. Nó là người của mây của gió. Mình cũng ưa sống như mây như gió. Vậy là hợp nhau hen. Mà thằng này cũng thuộc loại dân chơi. Khoái thì lấy, không thích lại đi kiếm thằng khác. Lo gì? Lấy chồng kiểu vậy cũng kiếm. Tôi nói. Chị đập mạnh vô cánh tay tôi la. Ô da, vô thiên lũng đứa như chị, thích thì chơi, chán bỏ liền, có ai khép tội mình đâu mà sợ. Con Thoa, con Yến, bạn chị đó, Tụi nó đi hết trơn rồi, em biết không? Con Thoa đi Hồng Kông, con Yến đi Pháp, cỡ chừng tháng nay rồi. Mỗi đứa theo đuổi một con mồi cỡ bự. Em tính, chị là loại hiền khô, có chi... Chị đang nói bỗng ngừng lại. Có tiếng mở cửa phòng bên mẹ. Chị đoán chắc mẹ về. Mỗi bữa mẹ vẫn thường về khuya như vậy. Chị ra hiệu cho tôi im lặng. Chút xíu bên phòng mẹ có tiếng nói chuyện. Tôi đang băn khoăn thì chị nói: bộ của mẹ lại tới đó. Hôm chưa gặp lúc mà Liên không qua đây hen. Cầm chắc mẹ cũng phải mời khéo em đi chứ. Cho em hay, mẹ có người tình rất trẻ, hào hoa nữa là khác. Chắc bữa nay bà già lại tính giải sầu đây. Chị đã có lần đụng mặt, ảnh chỉ cỡ tuổi chị nè. Hèn chi ông Rốt phát ghen lên với mẹ cũng có lý. Tôi tròn xoe mắt ngó chị. Sao kỳ vậy chị? Người tình của mẹ mà chỉ cỡ tuổi chị thôi. Chị cười phá lên rồi lại hạ thấp giọng nói: cô bộ em thấy lạ lắm sao? Đó là mốt chơi mới của các bả đó. Các bọn choi choi tha hồ chạy đua theo mốt này. Tụi nó được lợi lắm nghe. Được các bả bao này, có quyền yêu sách các bả bất cứ lúc nào. Nghĩa là các bà chăm sóc, chiều chuộng mọi mặt. Có thằng chỉ là học sinh nghèo, sau khi cặp bồ với một bà cỡ bự trở thành phong lưu, tiêu xài thoải mái. Các bả ưng vậy mà, chỉ cần làm thỏa mãn các bả là các bả khoái, chẳng tiếc chi cả. Đêm đó tôi ngủ với chị Thanh. Nửa đêm mẹ có qua hỏi. Chị Thanh nói tôi ngủ rồi, cho mẹ yên tâm. Cả đêm đó có lẽ mẹ không ngủ. Tôi và chị Thanh thỉnh thoảng lại nghe bên đó rì rầm. Chị Thanh biểu ảnh đang nhõng nhẽo với mẹ. Lần đầu tiên được nghe và coi chuyện này, tôi thấy ngộ quá. Tôi định bụng sáng dậy sớm, tôi phải kiếm cớ qua phòng mẹ để ngó mặt anh chàng kia coi thử thế nào mới được. Nhưng rồi tôi ngủ quên mất, khi dậy đã 8 giờ sáng. Chị Thanh biểu mẹ tiễn ảnh từ 6 giờ rồi. Tôi tiếc ngẩn người vì ý định không thành. Tôi thấy cái thế giới của mẹ, của bà Thuyết, bà An, dì Linda thiệt tức cười. Các bà ưa bày ra những trò gì đâu. Khi không đi rước cái tụi con nít đó về chiều chuộng, làm như cha mình, lạ quá chừng luôn. Dì Linda thì khi nào tới cũng nháy nháy mắt với tôi. Dì ưa ngó tôi bất tử làm tôi cảm thấy khó chịu. Tôi nói điều ấy với mẹ, mẹ biểu: kệ dì con, dì khen con đẹp nên dì thích ngó chơi vậy thôi. Con khó tính thế. Chị Thanh quyết định theo chồng đi Mỹ. Mấy bữa nhà buồn hẳn đi. Mẹ tất bật trong việc lo giấy tờ cho chị. Tôi xin với mẹ cho tôi bắt đầu đi làm. Mẹ đồng ý liền. Lần đầu tiên bước chân tới ba của mẹ, tôi không khỏi ngỡ ngàng với thứ ánh sáng nhờ nhờ của những ngọn đèn mờ buổi tối. Mẹ cầm tay tôi dắt đi một cách thông thạo. Qua một căn phòng rộng, có nhiều dãy bàn ghế kê sẵn. Tôi chưa thấy rõ ai thì đã nghe tiếng xôn xao. Bà chủ tới. Hôm nay bà đẹp quá chừng. Còn con bé kia chắc là con bà. Nghe nói ngoài Kim Thanh, bà chủ còn cô gái Út thường kêu điện thoại tới cho bà. Chờ cho tôi quen mắt với ánh sáng trong ba, mẹ dắt tôi tới công toa, kéo ghế cho tôi ngồi và biểu: quan sát đi con. Thấy cách tổ chức của mẹ có hợp ý con không? Tôi cười bá cổ mẹ nói: ghét mẹ ghê, cái gì cũng nói con cả, mẹ làm là con nhất rồi. Mẹ đỡ tôi ngồi vô ghế. Lúc này ba chưa có khách, mới chỉ có mười mấy cô gái và ba bốn anh bồi đang chụm nhau lại nói chuyện. Mẹ để tôi ngồi nơi công toa rồi đi lại phía mấy cô gái. Không biết mẹ nói gì mà thấy mấy cổ ngó tôi với vẻ rất mến. Tôi kéo hộc tủ ra, Một anh bồ chạy lại nói với tôi. Thưa cô cần coi sổ sách à? Tôi ngó anh ta gật đầu. Anh cho Liên coi sổ bán, để Liên biết khi bắt tay vô việc. Anh ta mở ngăn tủ ra, lấy bông rượu cho gái và tất cả các loại bông bia, nước ngọt, bảng giá đưa cho tôi. Được rồi, Liên đã hiểu. Xin lỗi anh tên chi cho Liên dễ kêu. Tôi tên Thành, thưa cô. Anh Thành phụ gì trong này? Dạ thưa cô, tôi là người chạy bàn kêu thức uống và đưa bông, lấy tiền giao cho cô. Còn ai quản lý? Dạ, có hai quản lý. Một người quản lý chính và một cô tài phán. Giới thiệu gái. Anh kêu họ lại cho tôi. Anh Thành chạy đi. Chừng 5 phút sau, một người đàn ông lớn hơn Thành, khoảng ngoài 30 tuổi, và một người đàn bà cũng có cỡ tuổi ấy trở vô cùng với Thành. Tôi làm quen bằng một nụ cười và nói: Từ nay Liên sẽ phụ trách bữa tối, vì thế chú và thím giúp Liên đắc lực nghe. Hai người cùng mỉm cười. Bà tài phán trả lời: Dạ thưa cô yên tâm, chúng tôi ráng làm vui lòng cô với bà chủ. Tôi nói chuyện với họ một lát, họ khen mẹ đủ thứ, họ kêu tôi là tiểu thư. Khi mẹ trở lại thì tôi đã làm quen với tất cả mọi người làm trong ba. Tôi được bà tài phán giới thiệu kỹ từng cô gái và cho biết sức hút khách của từng cô. Ngó đồng hồ đã gần 6 giờ chiều, tôi thưa với mẹ: Mẹ cần đi đâu không? Mẹ đi một chút trở lại với con. Tin chắc mẹ phải phục con cho mà xem khi con bắt tay vô việc. Mẹ cười hôn tôi nơi trán và nói: Mẹ đi lo thủ tục giấy tờ cho chị con nghe. Là giờ này người ta mới có ở nhà, mẹ sẽ trở lại với con ngay. Mẹ đi khỏi, tôi bắt đầu cho nhạc nổi lên. Một tốp Mỹ 6 người mặc đồ Servin bước vô. Các cô chạy lại tiếu tích mời chào. Bọn họ cũng bắt tay cô này, bẹo má cô kia, vỗ mông cô nọ. Tự động mấy anh bồi đem ra 6 hộp bia. Vì đây là khách quen nên các anh bồi và gái đều đã biết sở thích. Anh Thành chạy lại nói với tôi: Cô Liên ơi, tụi này nó sộp lắm. Chúng nó là Mỹ Tàu đấy cô. Cô ghi bông 6 hộp bia đi cô. Mỹ Tàu. Có lẽ Thành muốn nói tụi này là dân chơi cỡ bự, giàu có, chơi phóng tay như khách chơi người Tàu ở Chợ Lớn. Tôi mỉm cười một mình khi ngó thấy mấy chàng người Mỹ đang xoắn xít bên các cô gái với những cặp mắt hao háo như muốn nước chửng lấy các cô. Tôi ghi bông 6 hộp bia đưa cho anh Thành mang ra. Liên tiếp, tụi Mỹ mua thêm 12 ly Sài Gòn Thi cho các cô gái. Sài Gòn Thi thực chất là một thứ rượu giả bắt buộc khách phải mua khi ngồi với gái. Các ba đã đặt ra như vậy để khách gián tiếp trả tiền cho những cử chỉ âu yếm lúc trò chuyện. Thứ rượu này uống chỉ no bụng chứ không say, nhưng các cô gái cỡ nào cũng chịu khó uống càng nhiều càng tốt. Tôi về thứ rượu này từ bữa còn ở nhà phụ mẹ, cộng sổ chia tiền cho gái. Tôi hiểu các cô gái không ham gì thứ nước trà đó, nhưng muốn được nhiều tiền nên họ ra sức uống, thi nhau uống. Đối với chủ, đây cũng là một hình thức kiếm lời thêm. Các cô gái dư biết rằng, lẽ ra mình không bị chia sẻ với chủ số tiền đó, vì họ phải trực tiếp cung phụng cho khách mới được giá. Số bông Sài Gòn Thi nhiều hay ít là tùy thuộc ở nghệ thuật mời chào của mỗi cô. Biết là bị chủ ăn hiếp rồi, nhưng các cô đâu dám tỏ ý thắc mắc gì. Thà rằng cứ ngậm miệng đi còn hơn là bị mất việc làm. Mà có đi tới đâu, khắp cái đất Sài Gòn này thì cũng vậy thôi. Với lại cũng phải nói thêm rằng, các cô gái muốn được chắc chân ở với chủ, muốn được chủ yêu mến thì phải tỏ ra hiền ngoan trước mặt chủ, phải làm được nhiều tiền cho chủ. Có vậy mới mong có dịp gặp hơn qua mắt chủ kiếm chác được một đô ngàn do khách tặng riêng. Tôi ngó xuống các dãy bàn. Lúc này từng cặp đang tán tỉnh nhau. Những anh chàng người Mỹ đặt các cô trên đùi mà hôn hít, tay sờ soạn khắp người các cô. Có kẻ táo tợn tung bổng cô gái lên rồi đỡ, cả bọn ngó theo cười hô hố. Anh bồi hối tôi ghi bông tiếp cho 12 ly Sài Gòn Thi thứ hai. Khi tiếp tục vô ba, chủ yếu vẫn là người Mỹ. Họ đi từng tốp 2-3 người, có khi lẻ loi một người vô. Những tiếng khui nút bia 33, những tiếng khui hộp lát chát hòa lẫn với tiếng cười, tiếng nói thành một thứ âm thanh hỗn loạn. Tôi không nhớ mình đã ghi bao nhiêu bông nữa. Chỉ biết khi anh Bồi đưa tiền tới là tôi ghi và trao cho anh ta. Gần 11 giờ khuya, tiếng nhạc, tiếng cười nói như lắng xuống. Tiếng khua bia thưa thớt dần, không khí trong bar cũng bớt nhộn nhạo. Lúc này từng cặp đứng dậy dắt nhau lại chỗ công toa. Các cô gái thi nhau hối tôi. Chị Liên, ghi cho em cái bông 3.000 đi. Em đi ngủ đêm với bồ. Em số 2, em số 3. Tôi cứ ghi bông, nhận tiền và dặn các cô gái. Chị đi đâu? Phòng ngủ hay về nhà riêng? Mẹ dặn cẩn thận lúc đi đường, coi chừng tụi cảnh sát nó làm tiền nghe chị. Các cô mặt mày tươi tỉnh, có vẻ phấn khởi lắm. Có cô cười nói với tôi. Liên hên ghê, bữa nay có Liên ba đông khách quá chừng. Mấy chàng rủ đi ngủ đêm, không biết lựa chàng nào. Riêng bà tài phán cười kín đáo và nói xen vô. Hôm nay có Liên á, cô nào cũng uống được rượu, không bị phèo. Họ tân bốc quá, khiến tôi thấy tức cười. Thực ra tôi có làm gì đâu. Tuy vậy, những lời tán thưởng của họ cũng làm cho tôi vui lòng. Tôi tự thấy hãnh diện được làm con của mẹ, làm chủ những con người kia. Khách và gái đã ra hết. Trong ba còn lại mấy anh Bồi đang thu dọn bàn ghế. Dư âm của buổi tối đầu tiên đi làm, tối đúng hơn là tập làm bà chủ, đang làm tôi sốn sang. Thế là rốt cuộc tôi đã làm được như ý mẹ. Chắc mẹ sẽ vui lắm khi hiểu được điều này. 11 giờ hơn, mẹ trở về. Hôm nay 16 cô gái của mẹ đều có khách đi ngủ đêm. Hai mẹ con cộng sổ và đếm tiền. Tất cả tiền bia, rượu, nước ngọt và tiền gái đi ngủ đêm thâu tới trên 100.000. Tôi phụ mẹ thu tiền vô bóp. Mẹ dặn Bầu đóng cửa, quét dọn rồi hai mẹ con ra về. Ngồi trên xe rồi, mẹ hỏi tôi với giọng ái ngại. Liên có giận mẹ khi con bắt đầu bước vô cuộc sống này không? Một tay cầm lái, một tay mẹ ôm lấy tôi và nói tiếp. Con ơi, ráng đi học buổi sáng, chiều tối tới ba. Việc thâu tiền á, mình không giao cho ai được, vì không thể tin cậy họ được đâu con. Tôi ngó ánh đèn đêm tỏa sáng hai bên đường, lòng đầy xúc động. Tôi nói với mẹ. Mẹ đừng buồn, con không bỏ học đâu. Con sẽ ráng học để khỏi phụ lòng mẹ. Còn buổi tối tới ba, ngồi thâu tiền giúp mẹ, có gì là mệt đâu. Mẹ cứ lo xa, chị Thanh đi thì còn con và mẹ. Bao giờ chị ấy nhớ nhà lại về thăm mẹ con mình. Mẹ im lặng. Tôi biết mình lỡ lời liền nói. Mẹ thấy hôm nay con bắn mắt không? Mấy cô gái khoái con lắm, hỏi. Mai mấy giờ Liên tới? Tự dưng tôi thấy mẹ khóc. Chiếc xe ngừng giữa đường. May mà đêm khuya rất vắng xe. Rồi tôi cũng khóc trong vòng tay của mẹ. Tôi ngước lên bắt gặp đôi mắt mẹ đỏ hoe. Mẹ ngó tôi lắc đầu, không nói được lời nào. Tôi đoán chắc mẹ nghĩ về cuộc chia ly sắp tới giữa ba mẹ con. Còn vài bữa nữa chị Thanh sẽ theo chồng đi Mỹ. Đường phố vắng tanh. Tôi ngó đồng hồ giật mình. Còn 2 phút nữa tới giờ giới nghiêm. Tôi hối mẹ lái xe về mau, kẻo trễ sẽ bị phạt. Chiếc xe dung dút lao nhanh qua các dòng gác. Gió đêm lùa vô lành lạnh. Mẹ đã bình tĩnh trở lại nên tay lái rất chính xác. Về tới nhà đã quá giờ giới nghiêm 10 phút. Chị Thanh và chồng chị đứng đợi ở cổng. Thấy xe về, chị hớt hải hỏi. Sao mẹ giờ em về trễ vậy? Con lo quá. Chồng con cũng cuốn lên. Con phone lại ba. Chú Thành nói mẹ và em về lâu rồi. Tôi bước xuống xe và nói với chị. Mẹ chở em đi dạo phố. Đêm đẹp ghê chị. Em và mẹ đói bụng chưa ăn gì. Chị lo cho em nghe. Em lên thay quần áo. Vài bữa sau, vợ chồng Thanh đi Mỹ. Tôi và mẹ tiễn chị ra tận phi trường Tân Sơn Nhất. Một cuộc chia ly thiệt buồn giữa người ra đi và người ở lại. Những lời tạm biệt, những cái vẫy tay còn đọng hoài trong tim mỗi người. Riêng chỉ có nước mắt là không ai dè sẵn được. Mẹ và tôi đã khóc rất nhiều, cho tới khi máy bay cất cánh đi xa rồi, hai mẹ con mới buồn bã ra về. Mẹ nghỉ làm ở ba tới 2-3 ngày liền. Tối ngày mẹ ở trong phòng ngủ không tiếp khách, cũng chẳng thiết cả ăn uống nữa. Công việc mẹ giao hết cho tôi giải quyết. Tôi đâm lo cho mẹ, nài nỉ hoài mẹ mới chịu ăn một chút súp và uống một ly sữa nhỏ. Vắng có mình chị Thanh mà căn nhà buồn đến trống lạnh. Hai mẹ con không muốn làm gì. Tôi cố làm cho mẹ bớt buồn nhưng vô hiệu quả. Một buổi trưa khi tôi ngủ dậy tính đi pha sữa cho mẹ uống, mẹ không cho đi, giữ tôi ở lại với mẹ. Rồi mẹ cầm tay tôi nói: "Mẹ thiết nghĩ, từ đây mẹ đã xa Thanh vĩnh viễn. Dì Linh Tính báo cho mẹ biết, sắp có một chuyện gì khủng khiếp đến với cuộc đời mẹ." Tôi lai vai mẹ an ủi: "Còn con, mẹ không biết lúc nào sức khỏe của mẹ cũng là một sự lo lắng của con sao? Mẹ cứ tin đi, chị Thanh con sẽ về, vì con biết tánh chị ưa thay đổi." Mẹ im lặng. Tôi ngó thấy mắt mẹ đỏ, hai bên mí mắt mồng mồng nước. Tôi không dám nói gì thêm vì sợ phải chứng kiến những giọt lệ lăn trên gò má mẹ. Đáng lý tôi dọn qua phòng chị Thanh, nhưng mẹ biểu: "Ngủ với Liên quen rồi, giờ con qua bên đó mẹ buồn." Thế là phòng chị Thanh bỏ trống, nhưng ngày nào cũng phải quét dọn như hầu chị còn ở nhà. Nỗi buồn nhớ dần dần lắng xuống. Cuộc sống của hai mẹ con tôi trở lại bình thường. Tôi vẫn đi học và tới ba giúp mẹ vào các buổi tối. Lúc này ba đông khách lắm, số tiền thu được hàng ngày có khá hơn. Mẹ cũng vui, không ủ dột như trước nữa. Điều đó tôi rất mừng. Tôi chỉ ước muốn cuộc sống thiệt êm ấm, vô tư trong gia đình. Thoát cái mà đã gần 3 tháng trời. Kể từ bữa chị Thanh đi, chị cũng đã gửi về 2 lá thư cho hai mẹ con. Riêng mẹ có thêm thơ của ông Rod. Ông nói bận công việc rất nhiều, khi nào xong ông sẽ qua với mẹ. Đêm đó đang ngủ, tự dưng mẹ kêu đau và rên la. Tôi thức dậy ôm lấy mẹ. Cặp ngực của mẹ sưng tấy lên và có chỗ thòng xuống. Tôi hiểu ngay căn bệnh của mẹ. Tôi có nghe chị Thanh nói lại, từ khi tôi chưa về làm con của mẹ, thỉnh thoảng mẹ vẫn kêu đau, nhưng mẹ uống thuốc rồi một lúc lại hết đau. Còn đêm đó mẹ đau quá, càng uống thuốc vô mẹ càng đau dữ. Tôi lo quá, cuống quýt kêu điện thoại tới bác sĩ Hải nhờ đưa mẹ tới bệnh viện Triều Châu. Rất nhiều bác sĩ nhiệt tình đã lại để lo cho mẹ, nhưng đều vô hiệu. Vì lúc đó ngành y học sắc đẹp Việt Nam chưa có đủ dụng cụ giải phẫu, mà mẹ lại bung ngực ở bên Nhật. Chất nhựa làm độc ở ngực đã ăn vô máu và mẹ đã kiệt sức. Một tuần sau, mẹ tôi qua đời. Kính thưa quý vị, mấy ngày sau đó, Liên sống tại nhà bà Phượng mà không hề có một chút nghi ngờ nào về lòng tốt của họ. Theo lệnh của bà Phượng, Kim Thanh đưa Liên đi chợ mua sắm quần áo, giày dép đắt tiền, son phấn như cho một đứa em ruột thật sự. Mỗi khi trò chuyện, bà Phượng đều nhắc Liên phải lo học thành tài mà không cần suy nghĩ đến chuyện tiền nong. Nhất là khi nghe Kim Thanh nói nếu Liên thành đạt trong xã hội thì gia đình cô ta cũng sẽ được thơm lây. Mặc dù không hiểu được ý nghĩa sâu xa của những lời nói đầy ẩn ý đó, song Liên rất cảm động bởi chính gia đình ruột thịt của mình vẫn chưa từng có lời động viên như vậy. Mỗi tối khi nhớ má, nhớ ngoại, Liên đều cầu nguyện và tin rằng Thiên Sứ đã sai phái bà Phượng và Kim Thanh đến cứu vớt cô bé ra khỏi địa ngục trần gian, giúp hàn gắn lại những đổ vỡ trong tâm hồn của quãng đời thơ ấu đầy thăng trầm. Ngày tháng dần trôi, Liên đã bớt nhớ má và các em. Bà Phượng xin cho cô đi học ở trường Hưng Đạo. Ngoài giờ học, cô phụ giúp công việc nhà, bởi Kim Thanh và bà Phượng thường xuyên vắng nhà. Bí mật về nghề nghiệp, về công việc tại quán bar của bà Phượng đến khi nào sẽ được hé lộ cho bé Liên biết. Để có được câu trả lời, xin kính mời quý vị và các bạn hãy cùng nhà văn Thu Trang đi tìm ở phần 7 tiểu thuyết Một kiếp lên đên trong chương trình đọc truyện đêm mai. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.